Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16. Lữ Cảnh Minh có cái quan hệ thực tốt bằng hữu, từ cao trung liền ở một cái lớp học, vào đại học lúc sau lại là cùng gian phòng ngủ. Tuy rằng quan hệ thực thân mật, nhưng Lữ Cảnh Minh loại này huyền môn thiên sư thân phận lại không có đối cái kia bằng hữu lộ ra quá nhiều, nhưng ở chung lâu như vậy, sinh hoạt từng tí trung tổng hội có điều phát hiện, hắn cái kia bằng hữu tên là Khương Mạnh. Nhân nhà mình mẫu thân là tin Phật, từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, đối với này đó phong kiến mê tín việc nhiều ít vẫn là tin tưởng. Ngoài ý muốn biết bạn tốt thế nhưng thật là có vài phần đạo hạnh, còn từng hiếm lạ đi theo nghiên cứu quá một đoạn thời gian. Bất quá rốt cuộc chỉ là người thường, đối với những cái đó thần quái sự tình có nghĩ thầm muốn chính mắt kiến thức một chút, lại trước sau chỉ có thể đương cái bình thường chuyện xưa nghe một chút. Sinh hoạt cũng không có bởi vì bên người có cái hiểu huyền học bằng hữu mà có cái gì không giống nhau. Sau lại Khương Mạnh kết giao một người bạn gái, quan hệ chỗ không tồi, hai nhà môn hộ cũng tương đương, đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi trình độ. Chính là liền ở mấy tháng trước, Khương Mạnh đột nhiên liên hệ Lữ Cảnh Minh, nói chính mình tựa hồ lây dính thượng cái gì dơ đồ vật, bằng hữu xảy ra chuyện. Lữ Cảnh Minh tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ, hắn còn đương Khương Mạnh là đi cái gì không nên đi địa phương, cho nên lây dính một ít âm khí. Kết quả chạy tới vừa thấy, này nơi nào là không cẩn thận lây dính âm khí, bạn tốt toàn bộ tam hồn còn ở, bảy phách lại có điều thiếu hụt, bảy phách chi nhất phi độc đã không ở bạn tốt trong cơ thể. Phi độc chủ quản thân thể khí, cũng có thể cho rằng là chủ quản thân thể tinh khí thần. Nếu thiếu phi độc, kia liền sẽ đêm không thể tẩm, ăn không ngon, ngủ không yên, dần ra tinh thần sẽ tan rã, bệnh ma quấn thân. Nếu dùng khoa học góc độ tới giải thích, lâu dài không thể miên, thân thể cơ năng không chiếm được nguyên vẹn nghỉ ngơi, trường kỳ dĩ vãng tự nhiên sẽ sinh bệnh. Khương Mạnh tự nhiên không biết chính mình hồn phách thiếu hụt, chỉ là từ cùng bạn gái cùng với nàng các bằng hữu đi thám hiểm trở về lúc sau, suốt đêm ngủ không được, ngủ không tốt, tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, sắc mặt ám trầm, quả thực bị người ép khô dường như. Hắn không biết chính mình có phải hay không lây dính cái gì dơ đồ vật, dù sao cũng bắt đầu đi theo mẫu thân lễ Phật, chính là một chút dùng đều không có. Đương hắn thân thể hư đến đã bắt đầu ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, thậm chí mặc kệ trung y tây y đều xem không tốt, lại kéo đi xuống liền hôn sự cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bất đắc dĩ mới tìm bạn tốt tới giúp hắn nhìn xem monster, muốn tìm về mất đi bảy phách chi nhất. Tự nhiên muốn làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Trải qua dò hỏi sau biết, lần này không phải Khương Mạnh chính mình tìm đường chết, mà là hắn bạn gái tìm đường chết. Cũng không biết Khương Mạnh chính mình như thế nào làm đến trình độ này. Khương Mạnh bạn gái liền thích loại này thần quái quỷ quái việc, ngày thường liền thông qua các loại con đường tới chú ý, cho nên cũng kết giao không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn họ đám kia người đã không phải lần đầu tiên như vậy tổ chức thành đoàn thể đi mạo hiểm. Bọn họ đi giống nhau đều là internet truyền lưu một ít quỷ lâu linh tinh địa phương, ngẫu nhiên cũng đi một ít trong truyền thuyết thôn hoang vắng. Lần này là hắn bạn gái đám kia người lại có tập thể hoạt động, bất quá lần này còn muốn ở bên ngoài đêm túc một đêm. Khương Mạnh không quá yên tâm, vừa lúc đồng hành cũng có mang chính mình nam nữ bằng hữu, cho nên hắn bạn gái cũng liền đem hắn cũng mang đi. Toàn bộ cắm trại dã ngoại trong quá trình cũng không có phát sinh chuyện gì, trừ bỏ nửa đêm ở lều trại trước nói quỷ chuyện xưa chính mình dọa chính mình ở ngoài. Suốt đêm đều bình bình an an, ngày hôm sau liền từng người tan cuộc ai về nhà nấy. Kết quả Khương Mạnh trở về lúc sau liền bắt đầu này một loạt phản ứng. Mấy tháng phía trước Lữ Cảnh Minh từng cấp Khương Mạnh chiêu quá hồn, áp quá kinh, càng sâu trí thân tự đi đến bọn họ cắm trại dã ngoại nơi đó điều tra quá. Kia phiến địa phương âm khí tuy trọng, nhưng cũng không có cái gì ác quỷ. Lẽ ra chẳng sợ ở nơi đó tìm đường chết, cũng không có khả năng nháo đến như thế nghiêm trọng. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào chiêu như thế nào cha, đều tìm không được Khương Mạnh mất đi kia một phách. Lữ Cảnh Minh chính mình cũng độc lập xử lý quá không ít loại này sự tình, như vậy quỷ dị vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cộng thêm xảy ra chuyện lại là hắn bằng hữu, tự nhiên càng thêm để bụng. Chính là liền ở hắn tìm kiếm nguyên nhân thời điểm, Khương Mạnh tình huống thế nhưng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản hắn chỉ là thiếu một phách, chính là chậm rãi, hắn bảy phách chung nuốt tặc cùng thức âm thế nhưng cũng không biết tung tích. Bất đắc dĩ Lữ Cảnh Minh đành phải tìm tới hắn sư bá Lữ Cùng Tụng tới hỗ trợ xem xét. Này quỷ dị tình huống Lữ Cùng Tụng cũng là lần đầu tiên gặp được. Ở bên ngoài mất hồn phách đảo còn hảo thuyết, dưỡng ở nhà thế nhưng cũng bất chi bất giác mất hồn phách. Trừ phi là bị người hạ chú ám toán, chính là Khương Mạnh trên người lại không có bất luận cái gì bị hạ chú dấu vết. Thật sự là quá kỳ quái. Đáng tiếc còn không đợi Lữ Cùng Tụng nghiên cứu minh bạch, Hạ Bác Dịch hành tung liền bại lộ ra tới, lại vội vàng đi xử lý Hạ Bác Dịch kia nghiệt xúc. Này Khương Mạnh sự đương nhiên đã bị tạm thời gác lại. Bất quá Lữ Cảnh Minh vẫn là để lại một đống bùa chú. Muốn đem Khương Mạnh tình huống ổn định trụ, ít nhất có thể kéo dài tới Hạ Bác Dịch sự tình xử lý xong. Hắn các trưởng bối có rảnh tới nghiên cứu điều tra mới được. Nếu không tùy ý hắn như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Chờ hoàn toàn không có ba hồn bảy phách người nọ cũng không có. Cho nên cảm giác từ Tư Dương trong tiệm mua tới thu kinh phù liền đối hắn như vậy có đạo hạnh người. Đều có thể có tác dụng. Lữ Cảnh Minh lập tức liền tiến đến Khương Mạnh ra. Nếu này thu kinh phù có thể đem biến mất kia tam phách cấp triệu hoán trở về tự nhiên là không thể. Tốt hơn, cho dù không thể, có thể đem Khương Mạnh tình huống ổn định trụ. Không hề làm hồn phách của hắn vô duyên vô cớ biến mất cũng là tốt. Tới cấp hắn mở cửa chính là Khương Mạnh mẫu thân. Khương Mạnh mẫu thân bởi vì hàng năm tin Phật, cả người cho người ta cảm giác thập phần bình thản từ thiện. Lại nhân gia cảnh không tồi, cơ hồ chưa từng vì sinh hoạt vụn vặt sự tình phiền não quá. Người tự nhiên liền có vẻ tuổi trẻ nhiều. Chính là Khương Mạnh sự tình đến bây giờ đi qua mấy tháng. Khương mẫu cả người già nua mười mấy tuổi đều không ngừng. Nhìn thấy người đến là Lữ Cảnh Minh. Khương mẫu vội vàng thỉnh hắn tiến vào. Lữ Cảnh Minh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là có thật bản lĩnh. Muốn nếu không phải đứa nhỏ này vẫn luôn ở giúp bọn hắn ra. Nàng nhi tử Tiểu Mạnh chỉ sợ đã sớm không có. Khương Mạnh phụ thân đi được sớm. Để lại không ít gia nghiệp. Đủ để cho bọn họ mẫu tử hai áo cơm vô ưu. Chờ Khương Mạnh sau khi lớn lên tiếp nhận phụ thân sự nghiệp. Sinh hoạt nhưng thật ra xuôi gió xuôi nước. Chỉ là không nghĩ tới. Mệnh trung thế nhưng cũng có lớn như vậy một đạo khả mân y Lữ Cảnh Minh tiến phòng liền dò hỏi. Khương Mạnh tình huống. Khương mẫu than nhẹ một hơi. Tiểu Mạnh đã bệnh liền giường đều hạ không được. Phía trước cũng từng đưa đi bệnh viện quá. Chính là đi bệnh viện tình huống ngược lại chuyển biến xấu càng thêm nghiêm trọng. Chỉ phải lại về nhà. Cũng có thể là ngươi cấp những cái đó lá bùa đem tình huống của hắn trấn trụ. Tiểu Minh à, ngươi có phải hay không tìm được cứu Tiểu Mạnh biện pháp? Nhìn cặp kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Lữ Cảnh Minh trong lòng nhịn không được lên men. Trước kia niệm thư thời điểm, Khương mẫu thường xuyên làm tốt ăn đưa đi trường học cho hắn cùng Khương Mạnh. Có thể nói chỉ cần có Khương Mạnh, liền có hắn một phần. Hiện giờ ngày xưa bạn tốt nằm ở trên giường đau đớn muốn chết. Như vậy từ ái bá mẫu cũng đi theo lo lắng hao tổn tinh thần. Còn không có tìm được biện pháp những lời này hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Ta tìm được một loại bùa chú. Tuy rằng không biết có thể hay không tìm được Khương Mạnh kia tam phách. Nhưng kia trương phù lực lượng rất mạnh. Ít nhất có thể ngăn chặn Khương Mạnh hồn phách không hề mất đi. Nghe được lời này Khương mẫu cả. Người đều tinh thần vài phần. Thật sự, kia thật tốt quá. Đi vào phòng nội. Nguyên bản thân thể thực cường tráng Khương Mạnh hiện giờ gầy đến cởi hình. Cả người hôn hôn trầm trầm nằm. Một bên còn có siêu đại một túi nãi màu trắng dinh dưỡng thuốc chích treo. Từng giọt tiêm vào tiến hắn trong cơ thể duy trì hắn thân thể cơ năng. Lữ Cảnh Minh kêu vài tiếng cũng chưa có thể đem người đánh thức. Mà làm cho Khương Mạnh biến thành như vậy cái kia bạn gái. Ngay từ đầu còn mỗi ngày lại đây vấn an chiếu cố. Nhưng theo Khương Mạnh tình huống càng ngày càng không tốt. Khương mẫu đối kia hắn bạn gái càng thêm không thích. Kia nữ hài chậm rãi cũng không tới. Đoạn cảm tình này rõ ràng không diễn. Lữ Cảnh Minh từ hộp gỗ chung lấy ra kia trương thu kinh phù. Dựa theo thuyết minh thượng viết, chỉ cần đem lá bùa dán ở yêu cầu thu kinh người ngực có thể. Bất quá Lữ Cảnh Minh vẫn là trước dùng linh lực thúc giục lá bùa. Đương kia thu kinh phù dán tới rồi Khương Mạnh ngực nháy mắt. Cửa sổ nhắm chặt phòng đột nhiên dâng lên một trận gió nhẹ. Nằm ở trên giường Khương Mạnh cũng rên rỉ ra tiếng. Chậm rãi mở mắt, Khương mẫu vội vàng nhào tới. Tiểu Mạnh ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể nơi nào khó chịu? Khương Mạnh chậm rãi lắc lắc đầu, muốn há mồm nói chuyện, lại suy yếu phát không ra thanh âm tới. Lữ Cảnh Minh niệm động chú ngữ, song chỉ ở chính mình đôi mắt thượng một mặt, lúc này mới nhìn đến nguyên bản Khương Mạnh trên người càng ngày càng yếu hơi thở thế nhưng chậm. Rãi trở nên ngưng thật một ít, Lữ Cảnh Minh lấy ra một lá bùa, dùng để bùa chú lực lượng thêm vào. Hắn đem Khương Mạnh trên người hơi thở xem càng thêm rõ ràng. Những cái đó đại biểu cho ba hồn bảy phách khí ở trong mắt hắn càng thêm như có thực chất. Đang ở bị một tia linh lực như là xe chỉ luồn kim giống nhau cấp chặt chẽ khâu lại lên. Nhìn đến Khương Mạnh hồn phách một chút trở nên ngưng thật. Lữ Cảnh Minh lại bắt đầu đuổi phù. Đem Khương Mạnh trên người kia không biết vì sao trước sau tán không sạch sẽ âm khí lại cấp xua tan. Một chút, toàn bộ một phen thao tác xuống dưới. Nguyên bản hôn mê Khương Mạnh đã có thể ngồi dậy. Khương Mẫu vội không ngừng đổ một chén gạo kê cháo đút cho hắn uống. Liền tính dinh dưỡng thuốc trích có thể duy trì thân thể dinh dưỡng sở cần, nhưng vẫn luôn vô pháp ăn cơm, kia dạ dày cũng chịu không nổi. Khương Mạnh nhìn về phía Lữ Cảnh Minh, khí hư hơi, thở gấp hỏi. Cảnh Minh, có phải hay không? Tìm được biện pháp, Lữ Cảnh Minh cũng không gạt hắn. Phía trước huyền môn ra điểm sự, thiếu chút nữa đã bị đoàn diệt. Cho nên hiện tại có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp cứu ngươi, đại sư đều đang bế quan chữa thương. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, còn có người có thể cầu. Chỉ là ta không quá hiểu biết người nọ tính nết, cũng không dám cho ngươi cam đoan. Cái này phù chính là ta từ người nọ trong tay mua, hiển nhiên đối với ngươi phi thường hữu dụng. Ngươi nhớ rõ này phù không cần rời khỏi người. Ta sẽ mau chóng đi tìm người nọ, Khương Mạnh cũng biết vì chuyện của hắn. Hắn cái này bằng hữu đã phi thường tận tâm tận lực. Liền tính cuối cùng vẫn là không có biện pháp cứu hắn. Đây cũng là hắn mệnh. Cảm ơn, Lữ Cảnh Minh cười cười. Nếu ngươi có thể nhặt về này mệnh lại nói tạ cũng không muộn. Hảo, ngươi thật vất vả tỉnh. Thừa dịp còn có điểm tinh thần, cùng mẹ ngươi hảo hảo trò chuyện. Trong khoảng thời gian này mẹ ngươi thật là vì ngươi thao không biết nhiều ít tâm ni, đang ở trong nhà vẽ bùa. Tư Dương nhận được Lan Ngọc Trác điện thoại, một tay cầm di động cùng nàng trò chuyện, một tay ngọc bút không ngừng ở lá bùa thượng họa người bình thường xem không hiểu quỷ vẽ bùa. Cuối cùng một bút thu thế, lá bùa thượng chú văn hiện lên một đạo linh quang, một đạo phù thành. Đi mất hồn địa phương tìm chính là, nếu tìm không thấy đó chính là bị thứ gì cấp nuốt. Tìm ta cũng vô dụng, Tư Dương ca. Hắn bên kia tình huống giống như không phải đơn giản thất hồn chứng. Hắn nói từ ngươi nơi này chụp cái kia thu kinh phù chỉ có thể áp chế hắn bằng hữu có chút phù phiếm hồn phách, lại không có biện pháp đem không thấy kia tam phách cấp triệu hồi tới. Hắn thật sự là không có biện pháp. Hơn nữa hắn nói người kia hồn phách còn đang không ngừng tiêu tán chung. Hắn môn chung những cái đó sư bá trưởng bối cũng bởi vì Hạ Bác Dịch kia sự kiện bế quan dưỡng thương ở. Nếu không, ngươi giúp hắn nhìn xem đi. Dù sao gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, nói không chừng còn có thể đi ra ngoài chảo hai chỉ quỷ trở về. Tư Dương nhả ra nói, vậy ngươi làm hắn lại đây đi. Hết chương.